Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 243 Như Ngoại Cầu 1. Đông Bá Tuyết Ưng, mời lựa chọn sử dụng binh khí trên giá vũ khí bên cạnh. Trong bách chiến bí thất trừ bảo vật trữ vật, tất cả vật phẩm siêu phàm bản thân ngươi mang theo đều không thể sử dụng. Một khi sử dụng thì coi như thất bại. Một thanh âm vọng ở trong bách chiến bí thất, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, đây là thanh âm khí linh tân hỏa cung. Soạt, xoay người đi hướng giá vũ khí bên cạnh, chỉ thấy giày trên chân Đông Bá Tuyết Ưng biến mất vào hư không, đi chân trần, mặt đất thật sự rất mát mẻ. Về phần quần áo trên người thì đã sớm chuẩn bị tốt, đi đến trước giá binh khí, vung tay lên tất cả đều thu vào trong bảo vật trữ vật, thời khắc chiến đấu mấu chốt muốn dùng binh khí nào thì dùng cái đó. Cái này đi. Trong tay Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, khẽ run rẩy cảm thụ, lực đạo truyền vẫn rất hoàn mỹ. Đột, đột, đột, đột, đột, đột. Thanh âm rất ngắn ngủi hơi thấp trầm bỗng từ trong các pho tượng hình người của bí thất xa xa truyền đến, chỉ thấy mắt mỗi một pho tượng đều sáng lên, mỗi cái đều tản ra hào quang thâm thúy màu đỏ sậm. 100 sinh vật luyện kim siêu phàm hình người đều nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, có khóe miệng nhếch lên, có hừ lạnh, có há miệng cười to, có lạnh lùng. Mỗi một sinh vật luyện kim siêu phàm đều có tư tưởng của mình. Đến đây, lại một đối thủ nữa tới. Các huynh đệ lên, đều chậm rãi chơi, đừng lập tức đem hắn chơi tàn. Siêu phàm một lần trước, một cái đối mặt đã thua, lão thập bát tay ngươi quá nặng nề, thiếu chút nữa đem siêu phàm đó đập thành thịt nát, may mắn giữ lại nửa người, giữ được mạng nhỏ của siêu phàm đó. 100 sinh vật luyện kim này đều rất hưng phấn nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng nhoáng lên một cái trở nên mơ hồ, sau đó nháy mắt phân hóa thành ba bóng người. Ba Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen đồng thời nhìn chăm chăm đám sinh vật luyện kim này. Một trận chiến này quan hệ đến ước chừng 10 vạn điểm cống hiến, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên không dám sơ ý chút nào. Tuy hoàn thành nhiệm vụ đăng sơn lộ, mặt ngoài là có hy vọng rất lớn cũng thắng được bách chiến bí thất, nhưng hai cái chung quy là có chút khác nhau. Nhiệm vụ đăng sơn lộ là hướng các dự khuyết nguyên lão. Đối với cấp độ chân ý sơ hình yêu cầu càng cao hơn. Mà bách chiến bí thất là đối mặt toàn bộ siêu phàm, có siêu phàm nắm giữ hoàn thành chân ý, nhưng là thất phẩm chân ý, lục phẩm chân ý, cùng dự khuyết nguyên lão chỉ nắm giữ chân ý sơ hình, phong cách chiến đấu không giống nhau. Càng là chân ý sơ hình cấp cao càng huyền diệu khó lường, mà chân ý cấp thấp, tuy nhìn như bình thường, nhưng một khi hoàn thành, chiến đấu cũng rất toàn diện. Hy vọng đừng ngã ở đây, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Trong mắt lại có chiến ý. Nha, hắn thế mà một người biến thành ba, có ý tứ đấy. Vậy mới thú vị. Quản hắn ba người hay là 10 người, tất cả vây công. Bỗng mặt ngoài thân thể toàn bộ sinh vật luyện kim bắt đầu hiện lên hoa văn màu vàng. Trong lúc nhất thời, hoa văn màu vàng ngoài thân 100 sinh vật luyện kim truyền ánh sáng. Từng tia sáng móc nối với nhau. Một dao động pháp trận cường đại tràn ngập toàn bộ bách chiến bí thất. Khí tức toàn bộ sinh vật luyện kim tựa như cũng trở nên càng cường đại hơn. Lên, 100 sinh mệnh luyện kim hình người kia vốn đứng ở các nơi, nháy mắt tất cả đều hóa thành ảo ảnh, rập trời rập đất từ các nơi lao tới, hoặc dán sát mặt đất, hoặc là từ bên cạnh vây công đường công, hoặc từ phía trên bay tới lao xuống. Mỗi đứa chúng nó tốc độ cực nhanh, chớp mắt thời gian, cả trăm sinh mệnh luyện kim các loại binh khí, hoặc trường côn ra sức quật, hoặc loan đao quỷ dị cắt, hoặc khiên va chạm, các loại binh khí tất cả đều cùng nhau vây công hướng ba gã Đông Bá Tuyết Ưng kia. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng bỗng đều biến thành sáu cánh tay, ba thanh trường thương màu bạc, đôi mắt màu đỏ sậm của trăm sinh mệnh luyện kim này đều lóe lên, nhưng công kích lại chưa thay đổi chút nào. Chúng nó không để ý Đông Bá Tuyết Ưng có mấy cánh tay mấy cây trường thương, chúng nó chỉ cần liên hợp lại vây công nghiền áp là được. Chỉ thấy binh khí rập trời rập đất các phương hướng đồng thời áp sát, trong lúc nhất thời khiến Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra sự bất đắc dĩ song quyền nan địch tứ thủ. Mạnh hoành, hai cái ảo ảnh phân thân nháy mắt phá hủy. Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt loại mọi phương hướng đồng thời vây công này, lập tức trường thương quét ngang ra, phành phành phành. Trường thương tùy ý quét ngang, va chạm đến binh khí của các sinh mệnh siêu phàm, đẩy lui ước chừng 8 vị sinh mệnh luyện kim siêu phàm. Nhưng giờ phút này chung quanh cùng với phía trên giữa không trung tổng cộng có ước chừng 18 vị đồng thời vây công. Trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng tung bay, ra sức quét ngang, quật, đập bay, trong lúc nhất thời chỉ thấy đám sinh mệnh luyện kim siêu phàm này bị quét bay đi một đám. Vụt bay một đám, đập bay một đám. Nhưng chung quanh tổng cộng có 100 sinh mệnh luyện kim siêu phàm. Chúng nó người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hơn nữa mỗi đứa chúng nó thân thể không chút tổn hao gì bị quét bay cũng sẽ lại tiếp tục vây công tới. Quá đáng sợ. Sinh mệnh luyện kim siêu phàm rậm rạp điên cuồng vây công, từng đám văng ra, càng nhiều ùa vào. Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn bị nhốt ở giữa. Hắn lúc này cho dù phân ra ảo ảnh cũng vô dụng, bởi vì đám sinh mệnh luyện kim siêu phàm này cũng chỉ nhìn chăm chăm một mình hắn điên cuồng tấn công. Khó trách muốn thắng bách chiến bí thức khó như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng đã hiểu điểm này. Ta tiên ngộ ra cực điểm xuyên thấu chân ý, nhưng hiện tại đối mặt vây công lại không thích hợp. Cực điểm xuyên thấu, cần là xuyên thấu, xỏ xuyên qua. Thật ra cũng không phải cần một chiêu là đâm, như đập bổ quét cũng có thể vận dụng cực điểm xuyên thấu chân ý, bởi vì cực điểm xuyên thấu vốn là hóa thành một cực điểm tiến hành xuyên qua. Trường thương giận đập ra, toàn bộ trường thương giống như một cái cực điểm, vẫn có thể vận dụng cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình, cực điểm giận đập xuống. Đem kẻ địch đập chết, nhưng giờ phút này lại không thích hợp, bởi vì giờ phút này là đối mặt vây công, Đông Bá Tuyết Ưng cần là ý cảnh nối liền như mây trôi nước chảy. Hắn giờ phút này quét ngang gạt bay, các chiêu số đều càng thêm xem trọng liên miên không dứt một điểm này, như vậy mới có thể đồng thời phòng thủ được 18 sinh mệnh luyện kim siêu phàm. Mà cực điểm xuyên qua là chiêu số rất độc, một chiêu dẫn đập là không có cái gì liên miên không dứt mây trôi nước chảy. Mà là tất cả chiêu số đều hóa thành một cái cực điểm đập qua. Rất tốt. Một lần có lẽ có thể đập phá phòng ngự tầng ngoài của một sinh mệnh luyện kim siêu phàm, thậm chí đánh bay 3 năm sinh mệnh siêu phàm phía sau. Nhưng công kích của sinh mệnh siêu phàm khác sẽ rơi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 244 như ngoại cầu 2. Cực điểm xuyên thấu chân ý, càng thêm thích hợp công kích một chọi một, là một loại công kích điểm xỏ xuyên qua. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ. Nhưng tay lại không ngừng, từng đám đông sinh mệnh luyện kim siêu phàm không ngừng bị đánh bay, trường thương thương pháp liên miên không dứt, mênh mông cuồn cuộn, như cuồng phong sóng to thổi quét thiên địa, nhưng lại căn bản không thể phá vỡ. 100 vị sinh mệnh luyện kim siêu phàm hoàn toàn bao vây lấy Đông Bá Tuyết Ưng, giống như một bán cầu thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng ở trung tâm bán cầu này, hắn cũng không dám bay lên. Một khi bay đến giữa không trung, phạm vi không gian lớn hơn nữa. Số lượng sinh mệnh luyện kim siêu phàm có thể đồng thời công kích mình sẽ tăng vọt. Hành tẩu mặt đất, mặc kệ đi đến đâu, các sinh mệnh luyện kim siêu phàm đều hoàn toàn bao vây lấy Đông Bá Tuyết Ưng, bao vây ước chừng trong 3 tầng ngoài 3 tầng, liều mạng vây công. Đông Bá Tuyết Ưng ở cùng lúc chiến đấu cũng đang tự hỏi, thương pháp của ta ở trên phòng thủ rõ ràng yếu đi một mạng lớn, cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình tuy lợi hại, lại không thích hợp phòng ngự, càng không thể để ý cảnh công kích liên miên không dứt. Đông Bá Tuyết Ưng luôn suy nghĩ rốt cuộc nên hoàn thiện thương pháp của mình như thế nào. Một thương pháp tốt nên chiêu số mây trôi nước chảy một chiêu tiếp một chiêu, thậm chí uy lực còn có thể chồng chất. Như vậy ở lúc chiến đấu mới có thể khiến kẻ địch cảm giác áp lực lớn hơn nữa, đánh bại kẻ địch. Nếu chỉ cực điểm xuyên thấu một chiêu này, khiếm khuyết trên núi liền chiêu số mà nói, như vậy một khi cực điểm xuyên thấu thất bại, mình cũng sẽ không còn chiêu nữa. Cực điểm xuyên thấu chỉ có thể xem như chiêu số công kích đơn thuần. Ta cần là thương pháp hoàn chỉnh. Phòng ngự hoàn mỹ, công kích cũng phải liên miên không dứt, công phòng hoàn mỹ hợp nhất. Hơn một năm nay, ta cân nhắc rất lâu, chỉ phương diện phòng ngự, thủy hỏa phong ảo diệu đã không thích hợp. Phương diện công kích chúng nó cam đoan uy lực của cực điểm xuyên thấu, nhưng không thể cam đoan liên miên không dứt. Nếu khuynh hướng phương diện phong thủy ảo diệu liên miên không dứt, lại không thể hình thành cực điểm xuyên thấu. Mặc kệ cân nhắc như thế nào, thủy hỏa phong đều không thể thỏa mãn thương pháp của ta. Một khi đã như vậy, thì cầu bên ngoài cần ảo diệu khác dung nhập vào để thương pháp của ta có thể càng thêm hoàn mỹ. Thủy hỏa phong đã ngộ ra cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình, ảo giác chân ý sơ hình, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng rất cẩn thận. Hắn không dám tùy ý hấp thu ảo diệu khác dung nhập vào trong thủy hỏa phong nữa, bởi vì hắn lo một việc, thủy hỏa phong 3 cái. Rất hoàn mỹ hình thành cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình. Nếu mình lại thêm một loại ảo diệu, phá hủy loại cân bằng này, rất có thể dẫn tới cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình của mình bị hủy. Đây là nguyên nhân Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận. Hắn tự mình hiểu lấy, muốn ngộ ra nhất phẩm chân ý ở vô số thế giới thậm chí thần giới. Trong vô số chân ý thực sự bao trùm tất cả chân ý là chuyện phi thường khó, đặc biệt ở sau khi tự mình cảm thụ một lần cực điểm. Hắn biết rõ mình ngộ ra cực điểm xuyên thấu đã rất may mắn rồi. Muốn đạt tới nhất phẩm chân ý cùng một cấp bậc với cực điểm chân ý, độ khó cao gần gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng hơn một năm qua, thương pháp đình trệ, phi thường rõ ràng sự thiếu sót, khiến hắn luôn rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn theo đuổi luôn là thương pháp cực hạn. Quá trình lần này cùng cả trăm sinh mệnh luyện kim siêu phàm đánh nhau, hắn rốt cuộc quyết định sẽ tìm ra một loại ảo diệu khác dung nhập vào, để thương pháp của mình tất cả đều hoàn mỹ hẳn lên. Liều mạng, hơn nữa cực điểm, vốn là kết thúc của tất cả, cũng là bắt đầu của tất cả. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng có hào quang kinh người, tất cả vạn vật ảo diệu đều quy nhất, có thể hóa thành cực điểm. Thủy hỏa phong ba cái, có thể ngưng kết thành cực điểm xuyên thấu. Nếu tất cả ảo diệu đều có thể quy về cực điểm, ta thêm một loại ảo diệu nữa, chỉ cần phối hợp tốt, hẳn là sẽ không phá hư cực điểm xuyên thấu chân ý. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng nên thêm một loại cẩn thận nào. Trong thiên địa ảo diệu vô số kể, phải tìm kiếm thích hợp nhất. Thật ra cảnh giới càng cao dung nhập ảo diệu mới sẽ càng khó. Lúc cảnh giới thấp, cảm thấy thương pháp cương mạnh quá, thiếu âm nhu, rất tự nhiên sẽ cảm thấy thủy hỏa có thể điều hòa. Thủy hỏa chân ý chính là tứ phẩm, cảm thấy thiếu linh tính biến hóa, cũng tự nhiên tìm được phong ảo diệu. Cực điểm xuyên thấu chân ý chính là nhị phẩm, dung nhập thêm ảo diệu. Càng tiếp cận đỉnh phong, muốn tiến lên thêm một chút cũng rất khó. Loại chuyện này không thể vội. Chỉ có ở lúc bình thường tìm hiểu thương pháp, ở trong chiến đấu, ở trong quan sát thiên địa, tìm kiếm loại cơ hội đó. Rầm rầm rầm. 100 vị sinh mệnh luyện kim siêu phàm vây công không ngừng nghỉ, chúng nó có thể phạm sai lầm, bởi vì chúng nó số lượng rất nhiều, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng không thể phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm bị binh khí đánh trúng thân thể, thì rất có thể bị liên tục đánh trúng bị thương nặng bị thua. Đông Bá Tuyết Ưng đem cái này coi là cơ hội cân nhắc thương pháp. Một trận chiến này, ước chừng giằng co gần nửa canh giờ, đánh lâu, cuối cùng sai lầm. Ở trong rất nhiều binh khí vây công, một cây trường côn thành công điểm ở ngực Đông Bá Tuyết Ưng, một lực xuyên thấu cường đại xuyên thấu qua quần áo. Sau khi hộ thân nội giáp suy yếu lọt vào cơ thể, tuy thân thể chống đỡ được, nhưng vẫn kìm không được bay ngược về phía sau. Vẫn thiếu một chút, muốn ngăn trở một đám sinh mệnh siêu phàm chung quanh vây công vẫn quá miễn cưỡng. Chấm dứt đi, khoảnh khắc Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược, soạt, biến mất vào hư không. Sau đó ở ngoài hơn 20 thước, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen lại bỗng dưng xuất hiện. Hả? Toàn bộ sinh mệnh luyện kim siêu phàm đều kinh ngạc nhìn chung quanh tìm kiếm, rất nhanh đều tìm được Đông Bá Tuyết Ưng ngoài hơn 20 thước, chúng nó đều kinh ngạc không thể tin được, sao có thể né tránh. Ở trong chiến đấu lại thuấn di, các sinh vật luyện kim siêu phàm này không thể tin được, dưới chiến đấu kịch liệt không gian sinh ra dao động, dưới loại dao động không ổn định này muốn thuấn di là rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng lại không nói gì, mình đây không phải thuấn di, mà là lấy thân thể thi triển ra cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình, xuyên thấu tất cả, không gian tự nhiên cũng có thể mạnh mẽ xuyên thấu. Cực điểm xuyên thấu, không câu nệ thương pháp, dùng ngón tay, dùng nắm tay, dùng thân thể đều thi triển ra ảo diệu cực điểm xuyên thấu. Nhưng cực điểm xuyên thấu tuy có thể ở trong chiến đấu nháy mắt xuyên thấu không gian, nhưng nó cũng có khuyết điểm chính là khoảng cách. Nó không phải là thuấn di, xuyên qua không gian, mà chỉ là xuyên thấu. Ít nhất hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác mình nhiều nhất xuyên thấu đại khái không cách 100 mét. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 245 bước vào thánh cấp. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng động, lại đột ngột biến mất vào hư không, sau đó xuất hiện ở sau lưng một sinh mệnh luyện kim siêu phàm bên ngoài cùng trong đó. Trường thương màu bạc nháy mắt đâm vào thân thể tên sinh mệnh luyện kim siêu phàm kia, tầng ngoài thân thể hiển nhiên không thể ngăn cản. Soạt, thu thương thân thể nhoáng lên một cái lại biến mất. Lại xuất hiện ở bên cạnh một sinh mệnh luyện kim siêu phàm khác, lại đâm ra một thương, một chọi một. Tuy cực điểm xuyên thấu chân ý lúc đối mặt vây công rất cố sức, nhưng hiện tại thân thể thi triển cực điểm xuyên thấu, khiến bản thân bảo trì luôn một chọi một, tự nhiên có thể một chiêu đánh bại các sinh mệnh luyện kim siêu phàm này. Chỉ thấy thân thể chúng nó sau khi bị đâm phá, hào quang màu đỏ sậm trong đôi mắt liền ảm đạm xuống, lại lần nữa hóa thành bức tượng không nhúc nhích. Đây là quy củ các nguyên lão hạ tộc định ra đối với các sinh mệnh luyện kim này. Một khi đâm phá tầng ngoài, liền đại biểu đánh bại nó sẽ dừng chiến đấu. Cho nên, muốn thắng bách chiến bí thất, chẳng những cần chống đỡ được ở dưới vây công, còn phải phá vỡ tầng ngoài thân thể sinh mệnh luyện kim siêu phàm. Hiển nhiên khảo nghiệm đối với rất nhiều phương diện của chiến đấu đều cực cao. Siêu phàm phi thiên cấp đỉnh phong bình thường cần nắm giữ đầy đủ lục phẩm chân ý mới có thể phá vỡ, độ khó có thể nghĩ. Phá phá phá. Chỉ thấy bóng người Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt xuất hiện, các sinh mệnh luyện kim siêu phàm căn bản không thể hình thành vây công, lần lượt bị đánh bại. Mỗi đứa chúng nó đều liên tiếp hóa thành bức tượng. Thua rồi. Chúng ta xem ra phải thua rồi. Siêu phàm nhân loại này cũng quá lợi hại, công kích lợi hại, còn có thể thuấn di trong chiến đấu, Các sinh mệnh luyện kim siêu phàm này cũng không có ý chí chiến đấu nữa. Rốt cuộc, tất cả chúng nó đều chiến bại, mỗi con hóa thành bức tượng không nhúc nhích. Bách chiến bi thất thắng, Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Thật ra ở sau khi giao thủ hắn đã biết muốn thành công thắng đầu tiên có thể ứng đối vây công tiếp đó phải phá vỡ. Mình nếu thân thể thi triển cực điểm xuyên thấu, như vậy sẽ dễ dàng thắng lợi, cho nên hắn vẫn không vội vã làm như vậy, mà là dốc sức thi triển tất cả thương pháp, muốn mượn dùng chiến đấu có thể hoàn thiện thương pháp của mình. May mắn ta tìm hiểu đã hơn một năm, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm may mắn. Lúc trước mình hoàn thành nhiệm vụ đăng sơn lộ, bước đầu nắm giữ cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình, khi đó mình nhiều nhất dùng trường thương đâm, lấy ngón tay đâm, dùng chiêu số đâm thi triển ra cực điểm xuyên thấu. Như các chiêu số đập bổ quét, khi đó còn chưa thi triển ra được cực điểm xuyên thấu, càng đừng nói dùng thân thể thi triển, khi đó nếu lập tức xông vào bách chiến bí thất, chỉ sợ phải thua. Mà hơn một năm thời gian qua theo thể hội sâu thêm, tự nhiên nắm giữ cũng càng thêm hoàn mỹ. Tất cả đều có thể hóa thành cực điểm, xuyên thấu tất cả. Binh khí có thể hóa thành cực điểm, thân thể có thể, hoa bay lá rơi tất cả đều có thể, nhị phẩm chân ý, chỉ sơ hình đã khủng bố như thế. Ha ha, tốt, tốt, đẹp, một tiếng cười to bỗng vang vọng ở trong bách chiến bí thất. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả tóc đen đang cười đứng ở nơi đó. Ra mắt cung chủ, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, người trước mắt chính là Trần cung chủ. Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng vừa tiến vào bách chiến bí thất, khí linh tân hỏa cung đã lập tức báo cho chủ nhân nhà mình, cho nên Trần cung chủ luôn lặng lẽ xem cuộc chiến. Hiển nhiên nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu, khiến hắn phi thường vui vẻ. Nhị phẩm chân ý này quả thật lợi hại, sơ hình đã khá như vậy, ở trong chiến đấu cũng có thể thoải mái xuyên thấu không gian, lão giả tóc đen tán thưởng. Tương lai ngươi nắm giữ đầy đủ chân ý, ta cũng không dám nghĩ nữa. Lúc trước trường phong hắn nắm giữ là tam phẩm không gian thiết cát chân ý, có thể so sánh bán thần, thậm chí đánh bại bán thần Phong Đông. Ngươi một khi nắm giữ, thực lực nhất định là rất cao, tu hành cho tốt, nhanh chóng nắm giữ đầy đủ chân ý, đến lúc đó công khai thiên hạ, cũng không có gì. Hiện tại ngươi vẫn phải hạ mình, ngươi lần này thành công xông qua bách chiến bí thất, 10 vạn điểm cống hiến sẽ cho ngươi, nhưng tin tức này tạm thời giữ bí mật. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mình hiện tại tuy là rất mạnh, nhưng ở trước mặt các bán thần hủy thiên diệt địa kia, vẫn yếu chút, vẫn phải dựa vào hai vật bảo mệnh hộ thân hạ tộc ban cho. Ở một đoạn thời gian này trước khi nắm giữ đầy đủ chân ý, là thời điểm mình tương đối nhỏ yếu, phải cẩn thận chút. Ác ma, đối với ngươi coi như là một loại tôi luyện, Trần cung chủ cười nói, hảo hảo đi thử đi, ở trong chiến đấu ngươi tiến bộ sẽ nhanh hơn. Nhanh chóng nắm giữ đầy đủ nhị phẩm chân ý đi, ta cũng có chút nôn nóng muốn nhìn thấy ngày đó. Từ bách chiến bí thất trở về, vẫn lặng yên không một tiếng động, sau khi trở lại phủ đệ, vừa lúc ăn điểm tâm với người nhà, người một nhà cùng một chỗ. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng cũng vô cùng tốt, 10 vạn điểm cống hiến sẽ tăng cường lực lượng bản thân cùng lực lượng tuyết thạch thành bảo rất nhiều. Chủ nhân, Tĩnh Thu Pháp Sư đến, có thị nữ tiến đến bẩm báo. Mạc Dương Du nói, bảo Tĩnh Thu Pháp Sư đến cùng dùng điểm tâm đi. Cùng ăn, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, sinh mệnh siêu phàm nào cần ăn điểm tâm gì? Mình ăn cùng người nhà, chủ yếu càng là hưởng thụ loại cảm giác gia đình. Dù sao không phải người ngoài mà, Mạc Dương Du cười tủm tỉm. Đúng, không phải người ngoài, Đông Bá Liệt cũng cười ha ha. Một năm qua ở Hạ Đô Thành, bọn họ cũng nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu thường xuyên đi đâu cũng có nhau, cũng có thể cảm nhận được thân mật giữa hai người. Vợ chồng Mạc Dương Du thậm chí mơ hồ có chút đem Dư Tĩnh Thu coi là con dâu mình. Tuy Dư Tĩnh Thu lớn hơn Đông Bá Tuyết Ưng 3 tuổi, nhưng bọn họ vẫn rất hài lòng. Tuổi thọ sinh mệnh siêu phàm đều dài tới khoa trương, chỉ kém 3 tuổi đã may mắn rồi, hơn nữa lại là cùng quận, lại là tình đầu ý hợp với nhau, tốt bao nhiêu, đi đâu mà tìm. Rất nhanh, Dư Tĩnh Thu đến. Tĩnh Thu Pháp Sư, mau ngồi, Mạc Dương Du vội khách khí nói, tuy làm con dâu, nhưng dù sao, cũng là siêu phàm Pháp Sư. Ra mắt hầu tước phu nhân, Dư Tĩnh Thu khách khí nói, cũng an vị ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Nàng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, lặng yên truyền âm, thế nào, thành công rồi? Ông, thành công rồi, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm trả lời, nhưng tin tức này phải giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài, ta cũng chỉ nói cho một mình nàng mà thôi. Siêu phàm phi thiên cấp trước 60 tuổi thắng bách chiến bí thất, chuyện lớn cỡ nào, thế mà yên lặng như vậy. Huynh chiến đấu trở về còn bầu bạn người nhà bình tĩnh ăn điểm tâm, Dư Tĩnh Thu truyền âm nói, trên mặt cũng mang theo ý cười. Hiển nhiên Đông Bá Tuyết Ưng bảo chỉ nói cho một mình nàng, khiến trong lòng Dư Tĩnh Thu có chút ngọt ngào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 246 rời khỏi thành Hạ Đô một. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng mở miệng nói, buổi tối hôm nay ta tính bế quan, có thể trì hoãn 1-2 ngày. Bế quan, mỗi người ở đây nghi, hoặc nhìn lại. Ông, 1 tháng sau sẽ phải rời Hạ Đô Thành, về quê hương rồi. Đến lúc đó có thể đối mặt ác ma uy hiếp, ta phải ở trước đó đột phá đến thánh cấp. Đông Bá Tuyết Ưng giải thích, một khi đột phá thánh cấp, điều này không thể giấu giếm, khí tức phát ra cũng hoàn toàn khác. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không muốn giấu người thân của mình. Thánh cấp siêu phàm, đệ Thanh Thạch kinh hô, qua, ca tu hành bao lâu, cũng đã thánh cấp siêu phàm rồi, quá lợi hại. Tuyết Ưng sư huynh hẳn chính là thánh cấp siêu phàm trẻ tuổi nhất ngàn năm qua, Dư Tĩnh Thu cũng nói. Người cả một bàn này, trừ Đông Bá Tuyết Ưng Dư Tĩnh Thu, còn có cha mẹ, có cả nhà đồng thúc, tông thúc, cùng với hai đôi tình nữ. Bạn gái đệ tên là Đái Nhã, cũng là nhân vật phong vân của Trường Phong Học Viện. Bởi vì nàng và tỷ tỷ Đái Lộ đều rất đẹp hơn nữa, đều đã bước vào cấp lưu tinh. Nữ pháp xinh đẹp sư cấp lưu tinh, còn là tỷ muội song bào thai, trong Trường Phong Học Viện cũng rất hiếm thấy. Một đôi tình nữ khác chính là Đái Lộ và bạn trai của nàng Không Nguyên Phong. Đông Bá Thanh Thạch có một ca ca siêu phàm, bản thân cũng là pháp sư cấp ngân nguyệt. Mà Không Nguyên Phong có thể theo đuổi được tỷ tỷ Đái Lộ cũng là con cưng của trời, bái ở môn hạ siêu phàm pháp sư Tử Sa Cốc Phong. Này cũng là pháp sư cấp ngân nguyệt. Hắn chói mắt nhất là ở phương diện máu thịt thân thể linh hồn có trình độ thành tựu cực cao. Cùng nghiên cứu một mặt này, Tư Gia lão tổ Tư Lương Hồng thậm chí từng công khai nói, đơn thuần ở nghiên cứu phương diện máu thịt linh hồn, Không Nguyên Phong đã vượt nàng. Quá lợi hại, Đái Lộ Đái Nhã tỉ muội, Không Nguyên Phong đều rất rung động. Bọn họ ở Trường Phong Học Viện là thiên tài, nhưng đến Hạ Đô Thành, nơi này có lượng lớn kỵ sĩ pháp sư cấp xưng hào. Bọn họ ở phủ đệ này, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cùng với tiểu sư đệ Viên Thanh, người nào không làm bọn họ ngưỡng mộ. Viên Thanh so với bọn họ còn nhỏ hơn, lại sớm bước vào siêu phàm. Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm kinh người, lúc trước chính là đỉnh cao nhất trong phi thiên cấp siêu phàm trong Hạ Đô Thành công nhận, có được thực lực so sánh thánh cấp siêu phàm. Nay trẻ tuổi như thế, cũng đã bước vào thánh cấp siêu phàm, chỉ sợ tương lai có hy vọng bước vào bán thần nhĩ, sùng bái, kính nể. Đây là cảm thụ của đệ Thanh Thạch, Đái Lộ Đái Nhã tỉ muội, Không Nguyên Phong giờ phút này. Đêm đó, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào tịnh thất bế quan, đèn hỏa tinh sáng lên, trong tịnh thất trống trải chỉ có một mình Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi. Trong tay hắn cầm một khối nguyên thạch hơn 1 cân, đồng thời tâm niệm đắm chìm ở trong đan điền khí hải của mình. Tâm ý khẽ động, siêu phàm đấu khí đã sớm dần dựng đến mức tận cùng luôn bị áp chế. Giờ phút này chỉ ý niệm khẽ dẫn động, phi thường dễ dàng lập tức xảy ra lột xác. Bắt đầu bước về phía một tầng khác cao hơn, trong đan điền khí hải, không gian mênh mông, có sương mù màu lửa đỏ tràn ngập, đó là siêu phàm đấu khí của Đông Bá Tuyết Ưng. Những đấu khí này cũng là nhiều năm qua tiêu hao trên 500 cân nguyên thạch, càng trải qua pháp tắc ảo diệu dẫn dưỡng, đã sớm đạt tới cực hạn, có một loại cảm xúc muốn phun trào ra. Theo Đông Bá Tuyết Ưng ý niệm khẽ động, xẹt xẹt xẹt, vô số đấu khí màu lửa đỏ lập tức xảy ra chất biến. Ở trong đám sương mù màu lửa đỏ kia lập tức xuất hiện các tia sáng giống như tia điện, lại như sợi tơ bay múa, như rắn điện chạy nhảy. Toàn bộ sương mù màu lửa đỏ đều đang nhanh chóng chuyển hóa thành loại lực lượng càng thêm ngưng tụ, mật độ càng cao này. Mỗi một sợi tơ đều là lượng lớn sương mù lúc trước ngưng tụ chuyển hóa mà thành. Rất nhanh, tất cả đấu khí đều đã chuyển hóa. Vô số sợi tơ đấu khí lửa nháy mắt cuốn quýt, hóa thành một tinh cầu. Sau đó biến hóa lại hóa thành một Đông Bá Tuyết Ưng phiên bản thu nhỏ, sau đó lại hóa thành một thần long nhỏ bé. Cái nào trông cũng sống động, vẻ mặt sinh động, chỉ là mặt ngoài làn da ngẫu nhiên có tia sáng. Sau khi bước vào thánh cấp, siêu phàm đấu khí quả thực đã khác, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, có thể ngưng tụ biến hóa, thậm chí có thể thành đấu khí phân thân. Trước tẩm bổ thân thể linh hồn, Đông Bá Tuyết Ưng không nghĩ nhiều nữa, tĩnh tâm. Siêu phàm đấu khí như điện xà như tơ bắt đầu thẩm thấu vào gân cốt cơ nhục làn da, sau đó thẩm thấu vào tạng phủ khí quan, cuối cùng mới là đầu óc tẩm bổ linh hồn. Tẩm bổ linh hồn chậm nhất, bởi vì sau khi bước vào thánh cấp siêu phàm bình thường đều có thể thi triển đấu khí phân thân, mà đấu khí phân thân là cần phân hóa ra linh hồn. Thánh cấp siêu phàm bình thường có thể không vội, từ từ sẽ đến, chậm rãi tẩm bổ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng lại là muốn liền mạch lưu loát, bởi vì sau khi rời khỏi Hạ Đô Thành cũng rất có thể phải ra ngoài hành tẩu khắp nơi, cho nên hắn muốn đấu khí phân thân của mình ở lại Tuyết Thạch Thành Bảo, trấn thủ gia tộc. Thời kỳ chiến tranh ác ma, hắn không dám buông lỏng chút nào đối với gia tộc. Một khi có vấn đề, vậy thực sự hối hận không kịp. Hơn một cân nguyên thạch, dùng một khối lại một khối. Sau khi dùng thêm 19 khối, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc cảm giác linh hồn của mình trưởng thành bắt đầu lâm vào đình trệ. Thánh cấp siêu phàm đấu khí tẩm bổ đã không có hiệu quả gì nữa. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra. Thánh cấp siêu phàm sao? Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, nhìn về phía bên cạnh. Soạt! Ánh sáng màu lửa đỏ từ ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng bay ra, bay đến bên cạnh nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một thanh niên áo bào đỏ tóc đen, giống Đông Bá Tuyết Ưng như đúc. Chỉ là gương mặt làn da bao gồm tóc cùng mơ hồ có ánh sáng lóe lên, liếc một cái có thể nhìn ra đây không phải thân thể máu thịt thật sự. Chính là một thân thể đấu khí ngưng tụ thành mà thôi. Cảm giác linh hồn phân hóa thật khó chịu, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, may mắn, phân hóa ra linh hồn chỉ một chút như vậy, không có gì ảnh hưởng đối với thực lực bản tôn. Mình không phải pháp sư, các pháp sư lúc chiến đấu là cần dựa vào lực lượng tinh thần. Cho nên phân hóa linh hồn ảnh hưởng đối với thực lực pháp sư rõ ràng chút. Nhưng các kỵ sĩ chiến đấu dựa vào là đấu khí, binh khí, bí thuật, cảnh giới. Linh hồn phân hóa ra một tia, ảnh hưởng không lớn. Đấu khí phân thân, tuyệt đối không thể để bị giết. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đấu khí phân thân trước mắt. Một khi bị giết, bộ phận linh hồn chứa ở trong cũng bị diệt mà nói, sẽ đại thương nguyên khí, phải tĩnh dưỡng cho tốt. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trong sách sớm có ghi lại, linh hồn phân hóa. Hai cái vẫn có thể cảm ứng lẫn nhau, mà nếu một tia linh hồn đấu khí phân thân chứa đó bị giết, đây sẽ là một loại thương tổn linh hồn bổn nguyên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 247 rời khỏi thành Hạ Đô 2. Tuy chỉ tổn hại một tia, nhưng vẫn là bổn nguyên tổn thất, như các pháp sư chiến đấu tiêu hao tinh thần lực, tiêu hao lực lượng linh hồn, đó đều là lực lượng bên ngoài cùng, không phải bổn nguyên, cho nên cho dù tiêu hao cũng có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng bổn nguyên bị thương, cho dù một tia cũng phải chậm rãi tĩnh dưỡng. Nếu bị thương nặng, thậm chí có thể biến thành kẻ ngốc đồ điên, thương quá nặng, có thể trực tiếp mất mạng. Cho nên cho dù là các bán thần, sử dụng đấu khí phân thân đi thăm dò nơi nguy hiểm, một khi tổn thất đấu khí phân thân, cũng đầu tiên chậm rãi tĩnh dưỡng khỏe rồi, mới có thể lại vận dụng đấu khí phân thân. Bình thường không dám liên tục sử dụng đấu khí phân thân lần thứ hai, những cái này cũng đều là thường thức. Nguyên thạch tiêu hao thật nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nguyên thạch nhỏ còn sót lại trong tay, từ thánh giai sơ kỳ đến đỉnh phong, cần hơn 3.000 cân nguyên thạch, về phần đến bán thần. May mắn, tạm thời không cần phải để ý. Cơ thể của ta, muốn bước vào thánh giai sơ kỳ, đã cần 5.000 cân nguyên thạch, cái này cần chuẩn bị tốt. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ, thân thể thái cổ huyết mạch muốn tăng lên phi thường khó, cái giá cũng cực cao. Lúc trước không dám nghĩ, sau khi thắng bách chiến bí thất, Đông Bá Tuyết Ưng không do dự nữa, quyết định hấp thu lực lượng nguyên thạch khắp nơi, khiến thân thể cũng đột phá đến thánh giai sơ kỳ. Như vậy thân thể cũng sẽ hướng bất tử thân tới gần, hơn nữa hy vọng thái cổ huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai cũng lớn hơn. Mùa xuân năm 1963, sáng sớm, cổng thế giới ở núi cao nguy nga của Hạ Đô Thành, lượng lớn bóng người liên tiếp đi vào. Đông Bá Huynh, chúc mừng, Đông Bá Huynh trẻ tuổi như thế đã bước vào thánh cấp siêu phàm. Thực khiến người ta hâm mộ ghen tị. Ở giữa không trung, có đám đông siêu phàm mang theo gia quyến của mình, bay ở giữa không trung chờ đợi tiến vào cổng thế giới. Ở trong quá trình chờ đợi cũng chào hỏi lẫn nhau. Chuyện Đông Bá Tuyết Ưng bước vào thánh cấp siêu phàm, hơn nửa tháng nay đã sớm truyền ra, cũng khiến rất nhiều siêu phàm trong Hạ Đô Thành đều than thở vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng này quá trẻ tuổi, bước vào siêu phàm mới hơn 20 năm, mà thôi liền lại đột phá đến thánh cấp siêu phàm. Thật sự là không thể so sánh, bảo các lão gia hỏa kẹt ở phi thiên cấp mấy trăm năm làm sao mà chịu nổi. Hiện tại bắt đầu, thủy nguyên đạo quan có thể đi vào, ven thế giới, chính là Tân Hỏa Cung Trần Cung chủ tự mình chủ trì. Hôm nay toàn bộ kỵ sĩ pháp sư cấp xưng hào, toàn bộ siêu phàm bán thần trở xuống cùng với gia quyến siêu phàm, toàn bộ đưa ra, đây là đại sự, tuyệt đối đừng bị ác ma tập kích phá hư. Ao ao ao khoảng. Lượng lớn cường giả cấp xưng hào của Thủy Nguyên Đạo Quan bắt đầu tiến vào. Các vị, ta đi trước. Có cơ hội có thể đến quận Thanh Hà tìm ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói lời từ biệt với một số bằng hữu. Những bằng hữu này, có một số cũng là khi mình đi tiếp một ít nhiệm vụ từng cùng nhau mạo hiểm chiến đấu. Cũng có một số các sư huynh đệ Xích Vân Sơn, Tĩnh Thu, chúng ta đi. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cùng nhau, mang theo gia quyến của mình hướng cổng thế giới bay đi. Lượng lớn bóng người tiến vào cổng thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu mang theo gia quyến cũng cùng nhau bay vào cổng thế giới. Thật náo nhiệt, ở trên đại tuyết nguyên tận cùng phương bắc của toàn bộ Lâm Sơn Đế Quốc, Thủy Nguyên Đạo Quang vốn yên tĩnh sáng nay lại náo nhiệt phi phàm. Lượng lớn cấp xưng hào cùng siêu phàm đều đi tới nơi này. Các vị! Một thanh âm hùng hồn vang vọng toàn bộ đạo quang. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn nam tử áo bào xanh tản ra uy áp giữa không trung, chính là Tư Không Dương Quang Chủ. Bắt đầu từ ngày mai, siêu phàm và cấp xưng hào đều phải tuân theo mệnh lệnh đi đuổi giết ác ma. Tư Không Dương Quang Chủ nói, hôm nay là thời gian các ngươi chuẩn bị, hiện tại có 2 canh giờ cho các ngươi chuẩn bị cho tốt. Các ngươi có thể đi đổi lấy một số bí thuật cần thiết, cũng có thể đi đổi lấy binh khí bảo vật. Đợi 2 canh giờ sau, Thủy Nguyên Đạo Quang ta sẽ đưa các ngươi trở về. Được rồi, đi chuẩn bị đi. Vâng. Các siêu phàm cùng với cấp xưng hào đều cung kính tuân mệnh, mà một số gia quyến đều nín thở không dám hé răng. Uy áp vô hình kia của Tư Không Dương thật sự quá đáng sợ. Các gia quyến nán lại trong đạo quan tạm thời nghỉ ngơi, mà các siêu phàm cùng cấp xưng hào bắt đầu đi đổi lấy một số vật cần thiết. Tương lai truy tra tung tích ác ma, khó tránh khỏi phải giao thủ với ác ma. Lúc này điểm cống hiến cái gì đương nhiên tận lực hóa thành thực lực bản thân, mà coi trọng gia tộc, còn có thể đi đổi lấy chút pháp trận cường đại bảo vệ gia tộc, giữ lại 5 vạn điểm cống hiến, cái khác đều đổi làm binh khí cùng pháp trận. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm làm tốt quyết định, 5 vạn điểm cống hiến này cũng lấy ra 3 vạn để đổi thành nguyên thạch trước. Long tiền bối, tước tiền bối, ta muốn đổi lấy bán thần khí, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng ngăn cách chung quanh, mở miệng nói. Binh khí lâu ở mặt ngoài chỉ một chút binh khí nhân giai siêu phàm cùng với binh khí thánh giai siêu phàm, về phần bán thần khí là giấu đi, chưa thành thánh cấp siêu phàm, cũng chưa có tư cách nhìn. Tiểu tử không tệ, lần trước ta và lão Long nhìn thấy ngươi, ngươi mới thành siêu phàm, lúc này mới bao lâu, cũng đã thánh cấp rồi, thậm chí có điểm cống hiến đổi bán thần khí. Thanh âm thanh thúy của khí linh thủy nguyên đạo quan thức tiền bối vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng, được rồi, ta hiện tại đưa ngươi đi qua. Một luồng lực lượng cuốn theo Đông Bá Tuyết Ưng, không gian bắt đầu vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa phản kháng, lấy cực điểm xuyên thấu của hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ xuyên phá rời khỏi. Không gian biến ảo, lúc trước còn ở cạnh mặt cỏ, nay trước mắt đã là một sảnh điện phong bế. Sảnh điện hoàn toàn phong bế, có từng cái đèn hỏa tinh chiếu sáng lên, trong điện đặt từng món bán thần khí cường đại, còn có một số vật dụng pháp sư lợi hại, thậm chí một số dị bảo đặc thù chút, còn có pháp trận cường đại vân vân. Đông Bá trưởng lão, trong điện giờ phút này đã có một vị thánh cấp siêu phàm. Ninh trưởng lão, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhận ra, vị nam tử áo xám đeo một thanh thần kiếm này, tên là Ninh Nam, nay xếp 25 thánh bảng. Hai người chỉ là đơn giản chào hỏi, liền tìm kiếm bảo vật mình cần. Đông Bá Tuyết Ưng đi lại ở trong điện quan sát, tương lai giao chiến với ác ma, đầu tiên cần một cái áo bào hộ thân. Ở lúc binh khí của mình không ngăn được, cái áo bào này có lẽ có thể cứu mình một mạng. Tiếp theo đó là binh khí trường thương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 248 bán thần khí. Thủy hỏa đảng vân bào, chính là một bán thần đại pháp sư nắm giữ thủy hỏa chân ý hao phí hơn 10 năm vất vả luyện chế thành. Mang thủy hỏa chân ý dao động ảo diệu xây dựng mô hình pháp thuật luyện chế ra áo bào này. Áo bào một khi thúc dục, có dao động vô hình bao phủ hộ thể, ngăn cách tất cả công kích. Thánh cấp đỉnh phong siêu phàm mới có thể miễn cưỡng đâm thủng, mặc dù có thể đâm thủng cũng sẽ lọt vào dao động này làm suy yếu. Bán thần giai trung phẩm, giá trị 32.000 điểm cống hiến. Là nó, Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy mặt ở trên người cảm thụ. Bản thân áo bào chất liệu phi phàm, bán thần là khẳng định không thể phá hủy. Nhưng một số công kích ẩn chứa lực đánh cường đại vẫn có thể xuyên thấu qua áo bào tác dụng ở trên người. Hơn nữa lúc công kích bình thường là đâm về phía gương mặt yết hầu, một số chỗ yếu hại không được bảo hộ đến. Lúc này cần dao động vô hình này hộ thể. Thủy hỏa chân ý dao động, Đông Bá Tuyết Ưng thúc dục cảm thụ, thủy, có sóng nước nhộn nhạo, hỏa, có sóng lửa lan đến. Vị bán thần đại pháp sư kia tu hành thủy hỏa chân ý cực cao gần tới mức cô động bản tôn thần tâm, hơn nữa am hiểu nhất chính là phương diện dao động, cho nên mới có thể dựa vào đó luyện chế ra một món bán thần khí. Bán thần khí, không phải tùy tiện một bán thần pháp sư có thể luyện chế ra. Thật lợi hại, thủy hỏa hai loại lực lượng cuốn quýt lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Hai cái hình thành dao động cũng chồng chất từng tầng một huyền diệu khó lường. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ thúc giục, liền cảm giác được ngoài thân có một tầng dao động dày đặc. Dao động này huyền diệu vô cùng, hắn ở phương diện thủy hỏa xem như rất có nghiên cứu. Thúc giục rất dễ dàng, nhưng muốn cân nhắc thấu còn kém xa. Mặc kệ công kích nào, đều sẽ bị dao động này suy yếu, uy lực giảm hẳn, hầu như có thể suy yếu so sánh lực lượng công kích một siêu phàm thánh cấp đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu. Tuy còn có áo bào hộ thân tốt hơn, nhưng loại phòng ngự vốn đắt đỏ, tiêu phí 32.000 điểm cống hiến đã cực cao. Có áo bào như vậy, mình đứng ở nơi đó, mặc kệ công kích, thánh cấp đỉnh phong trở xuống không gây thương tổn mình một sợi lông. Siêu phàm thánh cấp đỉnh phong, bình thường miễn cưỡng mới có thể đâm phá một tầng dao động này, khi đó đã hầu như cạn lực. Top 10 thánh bảng, uy hiếp cũng phải giảm một nửa. Trường thương cứ một cái này đi, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh cũng lựa chọn một cây trường thương. Chiến đấu với ác ma, binh khí tốt đương nhiên quan trọng. Tinh thạch hỏa vân thương, thu thập tinh thạch thần giới làm mũi thương, hỏa vân thiết làm cán thương, chất liệu phi phàm, chính là thế giới khác đưa tới. Trường thương nặng 13.000 cân, không còn đặc thù khác, chỉ có sắc bén ưu điểm duy nhất này. Bán thần giai trung phẩm, giá trị 30.000 điểm cống hiến. Thật là lãng phí, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hỏa vân thiết, thần giới tinh thạch, dùng tài liệu thật là xa xỉ. Nếu để đại pháp sư lợi hại luyện chế, tốt xấu làm thêm chút mô hình pháp thuật, ví dụ như hình thành ảo ảnh, ví dụ như khiến tốc độ thương pháp tăng vọt, ví dụ như ẩn chứa kịch độc đáng sợ vân vân. Không ngờ mô hình pháp thuật nào cũng không có. Đúng vậy, đây là một thanh trường thương hoàn toàn không có bất cứ hoa văn pháp thuật nào, chỉ là tài chất rất trâu. Chỉ cần thần giới tinh thạch đã so với tài liệu một số cực phẩm thần khí cấp bán thần còn đắt đỏ hơn. Đáng tiếc, đây là bán thần khí đã luyện chế thành công. Muốn hủy diệt lấy ra thần giới tinh thạch cũng không làm được. Thần giới tinh thạch luyện chế thành mũi thương, sắc bén vô cùng. Chỉ có sắc bén ưu điểm duy nhất này, bởi vì quá sắc bén, mới được coi là bán thần giai trung phẩm. Giá cũng rất đắt đỏ. Phải biết rằng binh khí loại công kích bình thường đều rất rẻ. Cái giá này đã tương đương áo bào loại phòng ngự rồi. Ta coi trọng chính là sự sắc bén này. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Cực điểm xuyên thấu, phối hợp trường thương cực độ sắc bén. Dưới một cú đâm, có mấy ai chống đỡ được. Tất cả đổi xong. Thủy hỏa đảng vân bào, tinh thạch hỏa vân thương, cùng với ba pháp trận cường đại, tổng cộng tiêu hao 79.000 điểm cống hiến. So với kế hoạch của mình lúc trước, chi vượt gần vạn điểm cống hiến, đổi lấy bảo bối, chung quy không thể chuẩn xác như vậy. Hơn nữa chi vượt thì chi vượt đi, mình đi đuổi giết ác ma, giết chết ác ma cũng có thưởng, vẫn có thể kiếm lại. Hơn nữa tinh thạch hỏa vân thương là cần thiết, cái này có thể gia tăng thật lớn thực lực của mình. Sao? Các siêu phàm cùng với cấp xưng hào của Thủy Nguyên Đạo Quang đều đi đổi lấy những bảo vật cần thiết. Đợi đến giữa trưa, mọi người đều bắt đầu xúc động. Lên thuyền. Một chiếc phi thuyền cỡ lớn đáp xuống cửa Thủy Nguyên Đạo Quang. Tri Khâu Bạch tóc bạc bay bay đứng ở trên chiến thuyền. Đưa các siêu phàm, những người cấp xưng hào trở về, chính là do Tri Khâu Bạch phụ trách. Hắn nắm giữ là không gian thiết cát chân ý, nay lại đã thành bán thần. Việc đi đường là rất sở trường. Đây là bản đồ hành trình của chúng ta lát nữa. Các siêu phàm, ta sẽ lần lượt đưa về, mà cấp xưng hào, các ngươi nhìn kỹ bản đồ hành trình, quyết định rời thuyền ở nơi nào, Tri Khâu Bạch nói. Bản đồ hành trình thật lớn dán ở cạnh cửa vào khoang thuyền chiến thuyền, năm hành tỉnh, rất nhiều địa điểm. Mọi người đều đơn giản xem một phen nghĩ kỹ mình rời thuyền ở nơi nào. Tuyết Ưng sư huynh, Dư Tĩnh Thu kinh ngạc nói, huynh mua pháp trận tốn 17.000 điểm cống hiến. Tiêu phí nhiều như vậy, bày ra pháp trận, chỉ sợ bán thần muốn phá. Cũng phải tiêu phí chút thời gian nhỉ, bán thần trở xuống căn bản không có khả năng phá. Thật ra không cần thiết, tiêu phí 5-6.000 điểm cống hiến mua pháp trận đã đủ rồi. Pháp trận và dụng cụ pháp sư không giống nhau. Là không giống nhau. Vật phẩm pháp sư là loại nhỏ, hơn nữa cần mang theo bên người có thể di động. Pháp trận là trực tiếp cố định ở hang ổ, không cần di động, hơn nữa phạm vi bố trí có thể rất lớn, cho nên độ khó là kịch liệt giảm xuống. Pháp trận 17.000 điểm cống hiến, uy lực so được với vật phẩm pháp sư, mấy chục vạn điểm cống hiến. Như tỉnh thành, quận thành, đều có một số pháp trận cường đại. Thêm một chút bớt một chút không có gì. Đúng rồi, Tĩnh Thu, kế hoạch đuổi giết ác ma đã an bài xuống, muội là sáng tháng đầu năm hay là 6 tháng cuối năm, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Toàn bộ siêu phàm đều phải đi đuổi giết ác ma, nhưng cũng không thể mỗi một ngày đều đuổi giết, dựa theo kế hoạch, mỗi một siêu phàm hàng năm. Đều phải bỏ ra một nửa thời gian. Tân Hỏa Cung tiến hành điều phối thống nhất, một nửa siêu phàm 6 tháng đầu, một nửa khác 6 tháng cuối năm, như vậy có thể thay phiên lẫn nhau, nghỉ ngơi nửa năm cũng có thể an tâm tu hành tìm hiểu vân vân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 249 gia hương. Ta là 6 tháng đầu năm, Dư Tĩnh Thu cười nói, ngày mai đã phải đi đuổi giết ác ma, huynh thì sao? Ta cũng là 6 tháng đầu năm, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, xem ra hôm nay phải phiền muội hỗ trợ bố trí pháp trận. Đây đều là pháp trận lập sẵn, lắp đặt là được rồi, rất đơn giản, nửa canh giờ là đủ. Dư Tĩnh Thu mỉm cười gật đầu. Hai người ở khoang thuyền dựa vào cửa sổ tán gẫu, thanh âm ngăn cách, cũng không ai tới quấy rầy. Dù sao siêu phàm trong khoang thuyền cũng chỉ một ít như vậy. Rời khỏi thủy nguyên đạo quan đại khái nửa canh giờ. Chỗ tiếp theo, An Dương Hành tỉnh quận Thanh Hạ Nghi Thủy Thành, thanh âm Trì Khâu Bạch vang vọng khoang thuyền, chuẩn bị rời thuyền, đều xuất hiện đi. Trì Khâu Bạch nói xong ánh mắt lại chuyển hướng về phía Đông Bá Tuyết Ưng bên này. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đều đứng dậy, đi đến trên bom. Tuyết Ưng, về sau phải cẩn thận, Trì Khâu Bạch truyền âm nói, đừng quá cậy mạnh. Nhanh chóng nắm giữ chân ý mới là quan trọng nhất. Vâng, Trương Phong đại ca, huynh cũng phải cẩn thận, ác ma không thể khinh thường, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, chiến thuyền xé rách không gian, từ trong vết nứt không gian đi tới trong một mảng hư không, quan sát phía dưới, trong dãy núi phía dưới một ngọn cao nhất chính là Tuyết Thạch Sơn, trên đỉnh núi đó có Tuyết Thạch Thành Bảo. Tuyết Thạch Thành Bảo, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một tia mỉm cười, đây là nơi hắn từ nhỏ lớn lên, cảm tình tự nhiên rất sâu. Tuyết Thạch Thành Bảo rất náo nhiệt, bởi vì vợ chồng Hầu Tước cùng với hai vị thiếu gia đều đã trở lại, đặc biệt đại thiếu gia gia tộc Đông Bá Tuyết Ưng trong truyền thuyết, đó chính là sinh mệnh siêu phàm trong truyền thuyết. Hô. Đông Bá Tuyết Ưng đi ở trên đỉnh núi, hít sâu một hơi, hàn khí mang theo mùi đất hít vào phổi, điều này làm hắn kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Hương vị quê nhà, nơi mình sinh sống từ nhỏ. Này là đầu mùa xuân, Nghi Thủy Thành, dù sao cũng là phương Bắc của toàn bộ đại lục, tới gần đại tuyết nguyên phương Bắc, cho nên trên đỉnh núi vẫn có tuyết động thật dày. Chân dậm ở trên tuyết động vang giác giác, đương nhiên đây cũng là Đông Bá Tuyết Ưng cố ý dậm ở trên tuyết động. Đường chủ yếu của đỉnh núi đã sớm được các người hầu hộ vệ của Đông Bá gia tộc dọn dẹp sạch sẽ. Bái kiến Tuyết Ưng đại nhân, một lão giả áo bào trắng mỉm cười đi tới, cung kính hành lễ. Bạch Nguyên Chi đại pháp sư, Đông Bá Tuyết Ưng cười, pháp sư cùng năm đó không biến hóa nhiều lắm. Tuyết Ưng đại nhân mới là không thay đổi, vẫn trẻ tuổi như vậy, Bạch Nguyên Chi nói. Hắn là tận mắt thấy Đông Bá Tuyết Ưng từ một thiếu niên rất bất phàm từng bước một trưởng thành tới bây giờ. Nay hắn đã khó có thể đo lường được cảnh giới của Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này. Mấy năm nay hắn đã sớm bám vào trên người Đông Bá gia tộc, mượn dùng một chút tài nguyên của Đông Bá gia tộc, hắn cũng đã đạt tới ngân nguyệt cấp. Đông Bá gia tộc là gia tộc số 1 quận Thanh Hà, toàn bộ An Dương Hành tỉnh cũng xếp vào 3 gia tộc cường đại đứng đầu. Tuyết Ưng sư huynh, một thanh âm vang lên, Dư Tĩnh Thu đi tới, bóng người lóe lên hai cái, đã tới bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Bái kiến Dư pháp sư, Bạch Nguyên Chi vội cung kính nói. Hắn đương nhiên biết quận Thanh Hà xuất hiện một vị siêu phàm nữ pháp sư khác. Tĩnh Thu, vị này là Bạch Nguyên Chi đại pháp sư, Đông Bá Tuyết Ưng nói, về sau muội ở đây tu hành, ngẫu nhiên cũng có thể chỉ điểm hắn một chút. Được, Dư Tĩnh Thu mỉm cười nhìn về phía Bạch Nguyên Chi, Bạch pháp sư, chờ pháp sư lâu của ta xây xong, người có thể ngẫu nhiên tới. Cảm ơn Tuyết Ưng đại nhân, cảm ơn Dư pháp sư, Bạch Nguyên Chi rất kích động. Đông Bá gia tộc hiện nay, chiến lực cấp xưng hào cũng có 3 vị, cấp ngân nguyệt cũng có 10 mấy vị, Bạch Nguyên Chi ở trong đó cũng không tính là bắt mắt. Chỉ là hắn và Đông Bá Tuyết Ưng kết bạn sớm, lại từng làm sư phụ của Thanh Thạch, địa vị mới đặc thù chút. Đơn giản hàn huyên hai câu, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu liền sóng vai bước đi. Đây là nơi huynh sinh sống từ nhỏ, Dư Tĩnh Thu tò mò nhìn. Ông, hít thở không khí nơi này, cảm giác cũng khác, vẫn là quê hương tốt. Đông Bá Tuyết Ưng phi thường quen thuộc bước đi, đúng rồi, muội đã lắp đặt xong rồi. Điều này rất đơn giản, Dư Tĩnh Thu gật đầu. Toàn bộ đỉnh Tuyết Thạch Sơn đều bố trí ở trong phạm vi của pháp trận, có 3 đại pháp trận này, tuyệt đối không có ác ma dám tới. Dư Tĩnh Thu cũng đang tò mò quan sát, nàng có thể cảm giác được cảm tình của Đông Bá Tuyết Ưng đối với nơi này, nàng cũng đang quan sát, đây là nơi tình yêu trong lòng nàng lớn lên, tiệc tối, rất long trọng, bởi vì ngày mai, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều phải đi ra ngoài hành tẩu bốn phương. Ta nói chính sự một chút, tiệc tối đến cuối, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, nhất thời mọi người Đông Bá gia cùng Dư gia ở đây đều an tĩnh lại, nói chuyện chính là một vị thánh cấp siêu phàm. Mọi người từ tân hỏa thế giới trở về, cũng coi như một chuyện tốt. Nơi đó tuy an toàn hơn, nhưng luôn nghẹn ở nơi kia, không có việc gì, sinh mệnh siêu phàm còn có theo đuổi của mình. Đối với phàm nhân, mà nói giống như ngồi tù. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, trở lại thế giới phàm nhân, mới là thời điểm các ngươi đại triển quyền cước. Nhất thời dẫn lên một mạng tiếng cười. Đúng vậy, Đông Bá gia tộc và Dư gia đều là siêu phàm gia tộc. Ở thế giới phàm nhân quyền thế lớn cỡ nào, ở Hạ Đô Thành lại chỉ có thể nghẹn, nơi đó cấp xưng hào một đống, còn tụ tập hơn phân nửa sinh mệnh siêu phàm của toàn bộ hạ tộc. Bọn họ trải qua cuộc sống như con sâu gạo, ngay cả giải trí cũng rất ít, loại cuộc sống đó quá nhàm chán, sống cũng là lãng phí sinh mệnh. Trở lại thế giới phàm nhân mặc dù có điểm nguy hiểm, nhưng tốt hơn. Một năm trước là hạ tộc ta và ác ma giao chiến kịch liệt nhất, mà hiện tại, bọn ác ma cũng đã hấp thu giáo huấn, một đám đều đã trốn không còn bóng dáng. Các bán thần hạ tộc ta đều đã lâu rồi không tìm được một ác ma, cho nên mới an bài chúng ta những siêu phàm này trở về đuổi giết ác ma. Đồng Bá Tuyết Ưng cười ha ha nói, bọn chúng rất biết trốn. Cái này cũng đã chứng minh, chiến tranh của hạ tộc ta với ác ma, từ trên mặt ngoài bắt đầu chuyển vào âm thầm. Bọn chúng trốn càng kín, uy hiếp đối với phàm nhân ít hơn nhiều, cho nên cũng là lúc thích hợp mọi người trở về. Lúc này có mấy nơi rất an toàn. Một cái chính là Tuyết Thạch Thành Bảo này. Có thể nói như vậy, đám thâm uyên ác ma kia căn bản không xông vào được. Có lẽ ác ma đỉnh cao nhất có thể phá vỡ pháp trận, nhưng cũng phải tiêu phí chút thời gian. Chút thời gian đó các ngươi chỉ cần thông qua vòng tay đưa tin bẩm lên. Thời gian một hơi thở sẽ có bán thần nhân loại ta chạy tới. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, các ngươi yên tâm, ta lật xem vô số hồ sơ trong lịch sử hạ tộc ta. Có thể khẳng định nói cho các ngươi, bọn ác ma là phi thường dạo hoạt, cẩn thận ích kỷ, không có khả năng lấy mạng mình ra liều. Khả năng nơi này lọt vào ác ma cấp bán thần tấn công, so với khả năng trên trời rơi vàng xuống còn thấp hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 250 gặp được Khổng Du Nguyệt một. Một cái khác chính là Trường Phong học viện, đó là nơi của Trường Phong kỵ sĩ. Thanh Thạch, bọn đệ là một phần tử của Trường Phong học viện, có thể đi vào. Một cái chủ yếu nhất chính là Tịnh Thành. Cho dù khi đó ác ma vừa mới xâm nhập, cũng không có ác ma dám xông vào Tịnh Thành. Đông Bá Tuyết Ưng nói, toàn bộ hạ tộc tổng cộng 19 tỉnh thành, mỗi một tỉnh thành đều trải qua nhiều đời gia cố, có rất nhiều pháp trận. So với Tuyết Thạch Thành Bảo này của ta còn mạnh hơn nhiều, ác ma cấp bán thần một khi rơi vào, pháp trận kích phát, trốn cũng trốn không thoát. Ác ma yếu hơn, một khi bị phát hiện, uy lực pháp trận dễ dàng diệt sát. Ba chỗ này đều rất an toàn. Tiếp theo, quận thành cũng coi như tương đối an toàn. Pháp trận của quận thành cũng rất lợi hại, chỉ có số rất ít ác ma đỉnh cao nhất mới dám không để vào mắt. Đông Bá Tuyết Ưng nói, được rồi, địa phương an toàn, đều đã nói. Đông Bá gia tộc ta còn có Dư thị gia tộc các ngươi, về sau gia tộc vận chuyển an bài như thế nào, thì tự mình quyết định đi. Vâng. Cảm ơn Đông Bá đại nhân. Dư thị gia tộc lập tức có người tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ là rất thích nhìn thấy Dư Tĩnh Thu nhà mình và Đông Bá Tuyết Ưng đi lại gần. Ở trong mắt bọn họ, Dư Tĩnh Thu chỉ là siêu phàm nữ pháp sư rất đẹp, mà Đông Bá Tuyết Ưng lại là tu hành rất ngắn đã thành thánh cấp siêu phàm, tương lai có hy vọng thành bán thần. Cho nên bọn họ rất ủng hộ. Ca, ở nhà quá nhàm chán, để với Nhã Nhi bọn họ mấy ngày nữa sẽ chuẩn bị về Trường Phong học viện, đệ Thanh Thạch nói. Được, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngăn cản. Đệ Thanh Thạch tuy thoạt nhìn trẻ tuổi, thực ra cũng sắp 50 rồi, đương nhiên so với gần 200 năm tuổi thọ còn rất trẻ. Hơn 1000 năm kế tiếp chỉ sợ ám chiến với ác ma cũng không thể dừng lại. Chẳng lẽ đệ cả đời phải làm con sâu? Hiển nhiên là không có khả năng. Cao tầng nhất của Đông Bá gia tộc, Dư thị gia tộc hai quái vật lớn đều trở về, tự nhiên là bọn họ tiếp tục cầm quyền. Thế giới hạ tộc tất cả đều khôi phục đến bình thường. Đương nhiên đây đều là bởi vì có các siêu phàm nhân loại đang đuổi giết ác ma. Các bán thần nhân loại càng tỏa trấn khắp nơi, lúc nào cũng có thể xuyên qua không gian trợ giúp các nơi. Chính bởi vì loại áp bách này, tổng số thâm uyên ác ma còn sót lại chỉ sợ hơn vạn kia mới có thể ẩn nấp từng đứa, càng bí mật càng thu mình càng tốt. Bởi vì dám thò đầu kiêu ngạo, đều sẽ bị nhân loại xử lý, chúng ta tách ra ở đây đi. Sáng sớm hôm sau, trên không Tuyết Thạch Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu ở giữa không trung nhìn nhau cười. Đuổi giết tung tích ác ma là không có khả năng hai siêu phàm cùng nhau hành động, như vậy quá thiếu hiệu suất. Tân Hỏa Cung cũng cấm loại chuyện này xảy ra. Tuyết Ưng sư huynh, huynh phải cẩn thận, Dư Tĩnh Thu nói. Muội cũng phải cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Rất nhanh hai người tách ra, Dư Tĩnh Thu hóa thành một tia sáng hướng phía nam bay đi, biến mất ở chân trời. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hướng thành Nghi Thủy phía tây bay đi. Sao Tỉnh thành là cực an toàn, quận thành là tương đối an toàn, cùng trọng địa tương quan của siêu phàm gia tộc cũng tương đối an toàn. Bọn ác ma cũng biết các siêu phàm hạ tộc đang tìm bọn chúng, cho nên bọn chúng bình thường đều sẽ cách những chỗ này rất xa. Nguy hiểm nhất là nơi nào? Các nơi huyện thành số lượng rất nhiều cùng với rất nhiều thôn xóm cỡ lớn mới là nguy hiểm. Ở đây số lượng nhân khẩu cũng dày đặc. Tùy tiện một nhất giai ác ma nhỏ yếu nhất cũng có thể tùy ý tung hoành. Loại huyện thành này căn bản không uy hiếp đến bọn chúng. Dù sao, thế giới hạ tộc quá khổng lồ, số lượng huyện thành cơ sở nhất rất nhiều, không có khả năng để huyện thành đều bố trí pháp trận có thể áp chế siêu phàm, không nhiều tài nguyên như vậy. Vù. Tốc độ đông bá tuyết ưng hiện nay nhanh cỡ nào, cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình thao túng đối với thiên địa lực, cuốn theo thân thể siêu phàm. Tốc độ nhanh tới khủng bố, so với lúc ấy vừa thành siêu phàm đã lợi hại hơn rất nhiều. Từ tuyết thạch thành bão đến nghi thủy thành, thời gian một hơi thở cũng không đến. Đông bá tuyết ưng đã đáp xuống trong nghi thủy thành. Nhiều năm như vậy, nghi thủy thành biến hóa rất nhỏ. Đông bá tuyết ưng bước đi, thủy hỏa đảng vân bào trên người hắn cũng biến thành áo bào màu đen bình thường. Khuôn mặt hắn cũng đang xảy ra biến hóa, ngũ quan biến hóa một chút, dung mạo đã hoàn toàn khác. Bộ dáng đông bá tuyết ưng hắn, các ác ma nếu cố ý sưu tập mà nói, hẳn là biết diện mạo mình. Tất nhiên phải che giấu. Ngờ. Lực lượng linh hồn mượn dùng lực lượng thiên địa, lan ra bốn phương tám hướng, ước chừng phóng xạ phạm vi hơn trăm dặm. Phạm vi trăm dặm này, tự nhiên cũng hoàn toàn bao phủ tòa huyện thành nghi thủy thành này. Trăm vạn cư dân trong huyện thành tất cả đều ở dưới sự quan sát, hoặc một số cuộc đánh lộn trên đường. Tanh máu âm thầm, một số giao dịch da thịt, khắc khổ tu luyện, đủ loại cảnh tượng đều ở dưới sự quan sát. Linh hồn cường đại của Đông Bá Tuyết Ưng có thể dễ dàng phân biệt tất cả. Ông chủ, cho chút đồ ăn. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý tìm một cốc tửu lâu, gọi mấy món nhắm, chậm rãi ăn. Điều tra ác ma, thật ra chính là thoải mái như vậy. Chỉ cần đi chung quanh một chút, có thể ăn ăn uống uống, chơi đùa nhân gian. Bọn ác ma trốn rất kỹ, tựa như thân thể sinh mệnh siêu phàm có thể hạt hóa, có thể biến thành dòng nước, hình cầu, đủ loại. Bọn thâm uyên ác ma này cũng có thể biến hóa. Bọn chúng có thể dễ dàng biến hóa thành bộ dáng nhân loại. Hơn nữa bọn ác ma này là sinh trưởng ở hắc ám thâm uyên, đều có thủ đoạn thu liệm khí tức. Bọn chúng biến ảo bộ dáng, hoàn toàn thu liệm khí tức, như vậy sẽ nhìn không ra chút sơ hở nào. Nếu có thể nhìn ra sơ hở, phạm vi xem xét các bán thần nhân loại mượn dùng thiên địa lực càng thêm rộng lớn. Một lần điều tra đã là hơn ngàn dặm phạm vi, hoàn toàn có thể đem toàn bộ thế giới hạ tộc tìm kiếm kiểu tấm thảm. Nhưng vì sao tìm mãi không thấy? Là vì ác ma chỉ cần trốn đi, không tiết lộ khí tức, là nhìn không ra bọn chúng cùng nhân loại bình thường có gì khác nhau. Nhưng bọn chúng chỉ cần chiến đấu, hoặc là cắn đút linh hồn nhân loại, chỉ cần làm một số chuyện cần vận dụng lực lượng ác ma trong cơ thể, khí tức lực lượng ác ma đó là không thể che giấu, sẽ bị lập tức phát hiện. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cần làm chính là duy trì thiên địa lực điều tra, ôm cây đợi thỏ, một khi phát hiện khí tức ác ma thì lập tức đuổi theo chạy qua. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 251 gặp được Khổng Dương Nguyệt Hai. Mượn dùng thiên địa lực điều tra là rất an toàn, bởi vì thiên địa lực không đâu không có, chỉ cần không đi thao túng thiên địa lực, thuần túy lấy thiên địa lực làm xúc giác đi thăm dò, ác ma không phát hiện được. Cứ thủ như vậy, thủ 6 tháng đầu năm, không biết có thể bắt được mấy ác ma, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Ngày tháng đuổi giết ác ma nhàn nhã như vậy, mỗi ngày ăn ăn uống uống, Đông Bá Tuyết Ưng giống như một công tử phóng đãng, thường xuyên ở tửu lâu các nơi ngồi xuống nửa ngày, nghe ca nữ hát trong cũng hơn nửa ngày. Nán lại nghi thủy thành một tháng, thu hoạch gì cũng chưa có, Đông Bá Tuyết Ưng liền rời khỏi nghi thủy thành, đi lại ở một số thôn xóm. Quái, quái. Một chút tung tích cũng chưa có, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hắn thậm chí thông qua vòng tay đưa tin trao đổi với một số các siêu phàm khác. Đông Bá huynh, ta cũng không điều tra được tung tích, ta từng hỏi Long Sơn Lâu, một tháng trước, các nơi còn ngẫu nhiên có một số sơn thôn thôn dân tất cả đều bị nuốt mất linh hồn. Nhưng hiện tại, chúng ta bên này cả một quận đều phi thường bình tĩnh, chưa nghe nói bất cứ một sơn thôn nào có chuyện thôn dân bị nuốt linh hồn quy mô lớn, cũng chưa phát hiện có chuyện mất tích quy mô lớn. Tuyết Ưng lão đệ, ta cảm giác, bọn ác ma này cũng biết chúng ta gần đây đang truy tra bọn chúng tựa như lập tức co lại hết. Đông Bá Tuyết Ưng vừa trao đổi liền phát hiện, hiển nhiên không đơn giản là một mình, rất nhiều siêu phàm khác đều phát hiện, bọn ác ma gần đây càng thêm thu mình. Hừ, vừa mới bắt đầu ẩn nhẫn, rất nhanh sẽ nhịn không được. Đông Bá Tuyết Ưng từng xem hồ sơ toàn bộ bán thần trong lịch sử hạ tộc, tự nhiên rất rõ, chó không bỏ được ăn phân. Muốn để ác ma nhìn vô số nhân loại không đi nuốt linh hồn nhân loại, sao có thể, nhịn 3 năm tháng còn có thể, nhịn vài năm là chuyện không có khả năng. Bọn chúng sẽ phát cuồng. Tân Hỏa Cung cũng truyền xuống mệnh lệnh, các siêu phàm kiên nhẫn tìm kiếm. Sao sao sao sao sao sao? Thanh Hà quận thành. Đông Bá Tuyết Ưng đi lại ở quận thành, tâm tình cũng rất tốt. Hắn năm đó chính là ở đây lần đầu gặp Tĩnh Thu. Đảo mắt cũng 30 năm trôi qua rồi. Đông Bá Tuyết Ưng ở bên đường tùy ý tiến vào một tửu lâu, trực tiếp đi tới tầng 2 tửu lâu, tìm kiếm một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, gọi một ít đồ ăn thức uống, liền bắt đầu chậm rãi giết thời gian. Mượn dùng xúc giác thiên địa lực điều tra trên trăm dặm phạm vi chung quanh, hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc suy tư thương pháp. Về phần điều tra, hơi phân ra một chút tâm tư là được. Loại hành tẩu các nơi, nhàn nhã suy tư thương pháp này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất thích, tâm hắn có thể càng thêm yên tĩnh, thương pháp của mình cũng mơ hồ bắt đầu càng thêm nội liễm. Tất cả càng thêm truy tìm bản chất, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy, thương pháp của mình chung quy sẽ tìm kiếm được ảo diệu bù lại chỗ thiếu hụt. Hả, buổi chiều, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhíu mày, nàng đến đây. Dương Nguyệt phu nhân, chủ nhân nhà ta đã sớm đến, đang ở lầu ba đợi Dương Nguyệt phu nhân. Phía dưới tửu lâu này, một chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ dừng lại, một trung niên mỹ phụ mặc rất đẹp để quý giá đi xuống, bên cạnh còn hai hộ vệ cấp lưu tinh đi theo. Giờ phút này cửa tửu lâu đang có một lão giả cung kính đón chào, Dương Nguyệt phu nhân mời. Phía trước dẫn đường, trung niên mỹ phụ nhân lạnh nhạt nói, tự có một khí độ cao quý. Lão giả này không dám chậm trễ. Vị Dương Nguyệt phu nhân này là một vị đại nhân vật rất có danh tiếng cũng rất có năng lượng trong giới thượng tầng quận Thanh Hà. Nghe nói nàng còn là mối tình đầu của vị siêu phàm tồn tại trong truyền thuyết Đông Bá Tuyết Ưng kia. Cũng có nói nàng cùng Đông Bá Tuyết Ưng là quan hệ huynh muội. Tóm lại mặc kệ như thế nào, nàng lúc còn trẻ cùng vị tồn tại truyền thuyết Đông Bá Tuyết Ưng kia ở trong một thành bảo cùng một chỗ. Điều này không giả. Thịt thịt thịt, dọc theo cầu thang bằng gỗ của tửu lâu, ở dưới lão giả dẫn dắt, trung niên mỹ phụ nhân dẫn theo hai hộ vệ cấp lưu tinh đi lên trên, lên lầu 2, rồi sau đó lại lên lầu 3. Ở góc dựa vào cửa sổ lầu 2, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó, nhìn bóng lưng trung niên mỹ phụ nhân kia đi lên lầu 3. Dương Nguyệt, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng có chút phức tạp. Thiếu nữ năm đó còn rất non nớt gọi mình Tuyết Ưng ca ca, thiếu nữ cũng từng khiến mình vô cùng phẫn nộ, nay đã biến thành trung niên phụ nhân, tuy phong vận vẫn còn, dung mạo rất mỹ lệ, nhưng nếp nhăn khóe mắt lại đã có thể rõ ràng có thể thấy được, làn da dần dần nhão, luận dung mạo thậm chí so với mẫu thân mình mặc Dương Du còn tỏ ra già hơn chút. Cũng đúng, Dương Nguyệt nay cũng hơn 50 rồi, nàng đến nay cũng chỉ là thiên giai pháp sư, chưa thể bước vào tinh thần cấp. Luận tuổi thọ bình thường cũng có thể sống 8-90 tuổi mà thôi. Lúc này có thể bảo trì dung mạo như bây giờ, đã tính là không tệ rồi. Đối với Dương Nguyệt, thật ra cũng không giận gì nữa. Dù sao quá khứ quá lâu rồi, nhiều nhất lắc đầu cười mà thôi. Hơn nữa hắn và Dương Nguyệt đã hoàn toàn là người của hai thế giới. Dương Nguyệt đến nay cũng chưa thể bước vào tinh thần cấp. Tuổi thọ ngắn ngủi, thậm chí đánh giá tương lai độ khó bước vào tinh thần cấp cũng rất lớn. Bình thường phạm vi một huyện thành có thể xuất hiện pháp sư tinh thần cấp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên phú của Dương Nguyệt dù sao cũng không tính là cao. Nàng tuổi thọ ngắn ngủi, mình lại có được mấy ngàn năm tuổi thọ. Thông qua xúc giác thiên địa lực nhìn làn da nhão trên mặt nàng, diện mạo như trung niên phụ nhân đó, sao có thể tức giận sao đó nữa. Có chỉ là thổn thức mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không tính nói chuyện với nàng. Hôm nay cũng chỉ là gặp thoáng qua mà thôi. Hai người chung quy đã đi hướng khác nhau. Ông làm ăn rất lớn, Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng xúc giác thiên địa lực, bao phủ phạm vi trăm dặm, giờ phút này kìm lòng không được, cũng chú ý Khổng Du Nguyệt, tự nhiên nhìn thấy nghe được cuộc nói chuyện trong ghế lâu lầu ba. Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng tuy quan sát được mấy trăm vạn người, nhưng trên thực tế hắn không có khả năng phân tâm nghe mỗi người nói chuyện. Muốn nhất tâm chia ra mấy trăm vạn dùng là chuyện không có khả năng, bản thân cũng không có khả năng làm được. Hắn nhiều nhất đơn giản giám thị mọi người, một khi có lực lượng khí tức ác ma mới có thể kinh động hắn. Đương nhiên nếu phát hiện một số cảnh tượng quá rung động có lẽ cũng sẽ kinh động hắn. Về phần chém giết đánh nhau, chửi mắng, cấu kết, nói chuyện, những cái này đều theo bản năng bị xem nhẹ, trừ phi chú ý người nào đó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 252 bóng lưng. Lầu 3, Dương Nguyệt phu nhân mang theo hai hộ vệ cấp lưu tinh, lên lầu 3, ở dưới lão giả dẫn dắt. Dọc theo hành lang lịch sự tao nhã, tới ngoài một ghế lô, ngoài cửa ghế lô có hai gã thủ vệ đứng, cũng chỉ là kỵ sĩ bình thường. Kẹp. Một gã thủ vệ trong đó vội đẩy cửa ra. Ha ha, Dương Nguyệt phu nhân, mau mời vào. Một nam tử gầy yếu ngồi ở bên cạnh bàn trong ghế lô cười đứng dậy. Ông nam tước, Du Nguyệt phu nhân mỉm cười đi vào, hai gã hộ vệ cấp Lưu Tinh tự nhiên cũng theo. Kẹt, cửa ghế lô lại lần nữa khép lại. Trong ghế lô tổng cộng cũng chỉ 7 người, phân biệt là âm nam tước cùng 3 gã thủ hạ của hắn cùng với Du Nguyệt phu nhân và hai gã hộ vệ của nàng. Du Nguyệt phu nhân mời, âm nam tước cười sáng lạng. Du Nguyệt phu nhân lúc này mới ngồi xuống, đến thử chút. Đây là thất trân quả tử bản trân quý ta mới từ tỉnh thành trở về chuyên môn đem theo, đây là không bán ra ngoài. Ta quen một vị đại pháp sư xưởng luyện kim đó, mới kiếm được một bình này. Ta cũng không nỡ uống, hôm nay chuyên môn cầm tới chiêu đãi Du Nguyệt phu nhân. Âm nam tức cười tủm tỉm ở một bên hỗ trợ rót rượu trái cây, dịch rượu thuần sắc như hồ đó tản ra mùi thơm mê người. Ngửi một chút cũng cảm thấy là một loại hưởng thụ. Đến, chúng ta uống một chén, âm nam tức nâng chén. Du Nguyệt phu nhân bưng chén rượu cười nói, cảm ơn âm nam tước. Nói xong nâng chén rượu ở bên môi khẽ chạm liền buông chén rượu xuống. Âm nam tước tìm ta không phải vì uống rượu chứ, Du Nguyệt phu nhân nói. Ha ha, Du Nguyệt phu nhân thật dứt khoát, chúng ta nói chính sự. Âm nam tước nói, ta lần này đến chính là vì một tòa khách sạn đó của Khổng gia các ngươi ở tỉnh thành. Du Nguyệt phu nhân muốn giá thế nào cứ nói, chúng ta là phi thường có thành ý. Thật muốn ta tùy tiện ra giá. Được. 500 vạn kim tệ, ngươi mua, Du Nguyệt phu nhân cười khẽ. Đừng dọa người ta mà, âm nam tước nói, ta là rất có thành ý. Có thành ý, ngươi cứ báo cái giá, Du Nguyệt phu nhân tùy ý nói, nếu không thể đàm pháp ta sẽ đi. Buổi tối còn có một bữa tiệc tối cần tham gia, ta không thể ở lại đây quá lâu. 30 vạn kim tệ, âm nam tước cắn răng nói, thế nào? Đang nằm mơ à, Du Nguyệt phu nhân cười xì một tiếng. Du Nguyệt phu nhân, Khổng gia các ngươi ở 10 năm trước mua khách sạn đó, cũng mới tốn 12 vạn kim tệ. Ta đây ra giá đã 30 vạn kim tệ, tăng còn hơn gấp đôi. Đã rất có thành ý rồi, âm nam tước liền nói. Du Nguyệt phu nhân nhíu mày, âm nam tước, ai cũng đừng đem ai coi là đứa ngốc. Hiện tại tình thế trong thiên hạ người ta đều biết, bọn thâm uyên ác ma trong truyền thuyết ẩn núp ở các nơi của thế giới, mà hiện tại an toàn nhất chính là tỉnh thành. Quý tộc các nơi, phú thương các nơi đều nghĩ cách đặt cơ sở ở tỉnh thành. Tỉnh thành mua một tòa nhà, người của cả gia tộc có thể vào ở. Hiện tại giá đất đai nhà cửa ở tỉnh thành cũng rất cao, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Ta nghe nói, chiến tranh của ác ma cùng siêu phàm chỉ sợ sẽ duy trì hơn 1.000 năm, lúc trước Khổng gia ta mua rẻ. Hiện tại, hư hư, khách sạn đó của ta, sân trong khách sạn đã có mấy chục cái, diện tích cũng rất lớn, hiện tại giá tăng cũng không chỉ gấp 10. Ngươi 30 vạn kim tệ đã muốn mua. Có phải coi Khổng Du Nguyệt ta là ngu xuẩn hay không? Âm nam tức cười xấu hổ. Khổng Du Nguyệt này, tin tức thật linh thông. Nghe nói sinh mệnh siêu phàm mới từ tân hỏa thế giới trở về không bao lâu. Tin tức về chiến tranh ác ma cùng siêu phàm cũng chỉ truyền lưu ở một số gia tộc thượng tầng. Nàng thế mà lại biết nhanh như vậy. Ta cũng không đùa ngươi. 300 vạn kim tệ, chỉ một giá. Du Nguyệt phu nhân tùy ý nói. Thế này cũng quá cao. Âm nam tức do dự. Hôm nay ta nói cho ngươi là giá này, nhưng kế tiếp ta cũng không dám cam đoan. Du Nguyệt phu nhân đứng dậy, ngươi có kim tệ, dễ nói chuyện, không có, hừ hừ. Du Nguyệt phu nhân cười xì một tiếng, quay đầu bước đi, hai gã hộ vệ cấp Lưu Tinh hỗ trợ mở cửa. Du Nguyệt phu nhân đi ra ngoài, trong ghế lô sắc mặt âm nam tước lại khó coi. Du Nguyệt phu nhân lúc đi ra khỏi ghế lô tâm tình phi thường tốt, bởi vì từng có chút quan hệ với Đông Bá Tuyết Ưng. Cho nên ở toàn bộ An Dương hành tỉnh các đại nhân vật của những siêu phàm gia tộc kia cũng giữ lễ đối đãi đối với Khổng Du Nguyệt, không muốn đắc tội. Dù sao ai cũng không rõ Đông Bá Tuyết Ưng và Khổng Du Nguyệt quan hệ rốt cuộc như thế nào, cho nên không đắc tội sẽ không phạm sai lầm. Du Nguyệt phu nhân bằng vào một điểm này, qua lại ở gia tộc thượng tầng, thậm chí xen vào trong một số vụ làm ăn. Người khác không có tư cách làm, nàng dám làm. Bởi vì các siêu phàm gia tộc đó không muốn bức bách Khổng gia quá mức. Chỉ cần Khổng gia đừng quá phận là được. Các đệ đệ muội muội của nàng, dù sao năng lực sức ảnh hưởng đều kém nàng nhiều, nàng đã sớm thành chủ nhân mang tính thực chất của Khổng gia. Nàng luôn có giả tâm, không muốn cam tâm chỉ ở lại quận thành, cho nên Khổng gia làm ăn đã sớm hướng tỉnh thành thẩm thấu, tự nhiên cũng mua một số khách sạn, phủ đệ sân bãi. Mấy năm nay khổ tâm kinh doanh, tài sản Khổng gia cũng coi như đạt tới 100 vạn kim tệ. Nhưng lần này, ác ma xâm nhập, khiến đất đai, nơi ở của tỉnh thành tăng vọt giá, không chỉ gấp 10, Khổng gia năm đó mua, nay đều hung hăng kiếm lớn. Một khách sạn loại lớn, nay nàng cũng hướng ra ngoài ra giá 300 vạn kim tệ. Có thể nói ác ma buông xuống, làm tài phú toàn bộ thiên hạ, người giàu có các quý tộc của vô số huyện thành, đều đang hướng tỉnh thành các tỉnh ùa đi, hừ hừ, 30 vạn kim tệ. Thật là nằm mơ, Du Nguyệt phu nhân rất khinh thường, tuy thế lực sau lưng Âm Nam Tước rất cường đại, nhưng nàng không sợ chút nào. Khổng gia nàng và một số siêu phàm gia tộc cũng có làm ăn lui tới, còn sợ Âm Nam Tước này, thịt thịt thịt, dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Ánh mắt Du Nguyệt phu nhân tự nhiên đảo qua lầu 2, lúc trước lên lầu nhìn lên, căn bản chưa chú ý lầu 2, nhưng hiện tại ánh mắt nàng đảo qua, liếc một cái liền thấy được một bóng người ở góc lầu 2, đưa lưng về phía nàng bóng người một thanh niên đồ đen. Hả? Thân thể Du Nguyệt phu nhân run lên, dưới chân bước chân dẫm cầu thang cũng dừng lại. Nàng nhìn bóng lưng thanh niên đồ đen kia, quá quen thuộc. Bóng lưng quen thuộc này, những năm qua, nàng không biết từng hối hận bao nhiêu lần nhớ lại, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng nàng đã quá quen thuộc. Hơn nữa bóng lưng này giống năm đó như đúc, là hắn sao? Du Nguyệt phu nhân có chút không thể tin được đi xuống cầu thang, khẩn trương hướng chỗ đó đi qua. Nàng cảm giác toàn thân đều đang toát mồ hôi, nàng đã nhiều năm chưa khẩn trương thấp thỏm như vậy. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.